Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ, hôm nay là sáng thứ ba, nay là 7 Tây tháng 9 năm 2021. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Địa Tạng. Hôm nay chúng ta bắt đầu đi qua cái phẩm thứ hai. Các vị nên nhớ là kinh Địa Tạng đã có 13 phẩm, chia ra là 13 phẩm, và hôm nay chúng ta học phẩm thứ hai. Phẩm này có cái tựa đề là Phân Thân Tập Hội. Và kỳ này là kỳ thứ 13 của từ khi học kinh Địa Tạng tới bây giờ là kỳ thứ 13. Phân thân tập hội, nếu phân thân là có nghĩa là một thân mà chia ra trăm ngàn thân. Phân thân cũng có thể gọi là phân linh, phân tánh, phân tâm. Nếu chúng ta là người tử Phật thì các vị không thể quên được rằng là mỗi người chúng ta nói chung và đặc biệt là chư Phật Thế Tôn, ai cũng có ba thân. Ai cũng có ba thân, quý vị nhớ là cái chữ tam thân Phật. Chúng ta thì khi còn là chúng sinh thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái chục thân này thôi. Nhưng mà đối với chư Phật thì có ba thân, gọi là một là pháp thân, hai là ứng hóa thân, ba là báo thân. Cái chữ phân thân này mình nói rộng ra có nghĩa là pháp thân Phật. Cái pháp thân Phật có thể chia ra làm trăm ngàn muôn ức thân khác nhau đều được. Còn về chúng ta thọ báo thân này, thọ hình hài này, đó là do nghiệp dẫn chúng ta, cho nên chúng ta mới có mặt trên trần đời này, nhờ cái tinh cha huyết mẹ rồi chúng ta bắt đầu tụ hình để rồi chúng ta thành tựu một cái nhân thân này, gọi là báo thân này, là do cái nghiệp của chúng ta. Để thầy trở thành một cái thân này, có người thì cao, có người thì thấp, có người thì ốm, có người thì mập, có người thì đen, có người thì trắng, có người thì mặt mày dễ thương, có người thì mặt mày khó coi, có người thì đầy đủ tứ chi, lục phủ ngũ tạng, có người thì khiếm khuyết, cái đó là cái nghiệp dẫn, nghiệp mà thọ cái hành thân này, cái đó là gọi là báo thân. Còn cái chúng ta tu để chúng ta thành tựu được cái pháp thân, cũng như Đức Phật, đối với Ngài thì cái nhìn của chư Như Lai trong 10 phương pháp giới là người ta không có nhìn cái báo thân, mà ta bắt đầu từ cái ứng hóa thân, người ta nhìn cái pháp thân. Bởi vì cái báo thân thì ai cũng có gây cái nhân và chiêu cảm cái quả báo, thì ai cũng có điều đó, ai cũng biết điều đó. Còn cái mà ứng hóa thân á, có nghĩa là mình có mặt cuộc đời này, mình quan trọng mình làm cái gì cho cuộc đời, mình đem cái gì lợi lạc cho nhân quần xã hội. Đối với cha mẹ mình như thế nào, đối với anh em mình ra làm sao, đối với chồng vợ mình giải quyết làm sao, vân vân. Nghĩa là mình ứng hóa thân, mình làm sao mà cho mọi người đều có sự an vui, không vì mình mà người ta khổ sở, thì cái đó nó đưa cái sự lợi lạc, gọi là ứng hóa thân. Còn mà nếu như chúng ta có cái báo thân cuộc đời này mà chúng ta tiếp tục gây sầu chuốc khổ cho mình, cho người thân, cho bạn bè, cho nhân loại, cho xã hội, thì cái đó là cái nghiệp thân nặng nề. Cái báo thân quá ư là tội lỗi, là gọi là nặng nề. Thành ra các vị nên nhớ, cho nên Đức Thích Tôn của chúng ta, Ngài được cái ứng hóa thân. ứng hóa thân một cách trọn vẹn là Ngài, tất cả cái sự có mặt của Ngài đều đem lại cái niềm vui, cái lợi lạc cho số đông. Mình nói cho số đông. Thế dĩ nhiên trận đời khi mà Thế Tôn còn tại thế thì cũng có người thương kẻ ghét, chứ không phải là thành Phật rồi là ai cũng thương hoàn toàn hết đâu. Các vị nên nhớ là bậc thánh nhân kia mà còn có người chỉ trích, có người soi mói, có người thương ghét mà hạ huống gì chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng là mình lấy cái số đông, thì ứng hóa thân được làm lợi lạc cho ai, cho cái gì, rồi để mình thành tựu cái gọi là linh tánh hay là tâm, thì gọi là pháp thân, gọi là phân thân. Vì vậy mà cái chương thứ hai này, cái phẩm thứ hai này mình học là phân thân tập hội, có nghĩa là gom tất cả những cái phân linh, phân tánh, phân tâm trở về tại cung trời Đao Lợi để diện kiến Đức Thế Tôn. Mà các vị nên nhớ, nhà xưa có nói câu là thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thanh. Như là ngàn ao đã có nước thì ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Vậy thì có một ngàn cái ao nước thì có một ngàn ống trăng hiện, vần trăng hiện, ao nước chính là linh, là tánh, là thân, cũng là tâm. Vì vậy địa tạng là tiêu biểu cho tâm, mà tâm thì chỉ có một mà thôi. Rồi học với cái này nó tuyệt vời lắm. Chỉ có một. Nhưng mà một mà nó hiện tất cả, dưới như mặt trời chỉ có một, mặt trăng chỉ có một. Vậy mà hãy nơi nào có nước thì nơi đó có ánh trăng. Nơi nào có sương buổi sớm thì nơi đó có ánh mặt trời chiếu lên buổi sớm. Như vậy thì cái tập hội có nghĩa là quy tụ, là tụ về. Phân thân tập hội nghĩa là tất cả thân mà Địa Tạng Bồ Tát đã hóa hiện ra đều trở về tụ hội lại với nhau. Rồi tôi giải thích cái tựa rõ rồi ha. Bây giờ bắt đầu mình vô phần chánh văn. Lúc đó phân thân của Bồ Tát Địa Tạng từ các nơi có địa ngục trong trăm ngàn mức không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết. Vô lượng A Tăng Kỳ thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Vô lượng thế giới đều đến hội họp tại nơi cung trời Đao Lợi. Quý vị... thì cho tôi một giây nha. Vô lượng thế giới đều đến hội họp tại nơi cung trời Đao Lợi. Rồi xin lỗi các vị, chúng ta tiếp tục. Do nhờ thần lực của Đức Như Lai phân thân từ mỗi phương họp cùng những chúng đã được giải thoát đến chốn nghiệp đạo, cũng đông đến số ngàn muôn ức na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến ấy hãy đều nhờ Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa, làm cho vĩnh viễn không còn thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những chúng sanh này từ nhiều kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử, chịu khổ trong sáu đường, không lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi quảng đại và thể nguyện thâm sâu của Bồ Tát Địa Tạng nên tất cả đều chứng được quả vị khi đến được cung trời Đao Lợi. Lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đó, mình tạm thời học cái đoạn này. Như tôi đã nói rằng, những giọt sương động trên ngọn cỏ buổi sáng thì các vị biết là điều phản chiếu toàn cả ánh mặt trời. Mỗi buổi sáng lóng lánh trên mỗi ngọn cỏ là một phân thân của mặt trời, và mỗi phân thân ấy có đầy đủ những đặc tính của mặt trời. Mỗi chúng sanh là mỗi giọt sương, và tâm của mỗi chúng sanh là phản chiếu toàn ánh sáng của mặt trời duy nhất. Mặt trời chỉ duy nhất có một. Còn giọt sương thì có muôn vàng, muôn vàng, muôn ngàn, muôn vạn, muôn ức cái giọt sương, vô số giọt sương, nhưng chỉ có một mặt trời trên cao, mặt trời soi sáng duy nhất. Vậy mà khi có muôn vạn, muôn vàng, muôn ngàn cái hạt xương, thì có muôn vạn, muôn ngàn, muôn ức cái vô số mặt trời nhỏ ở dưới đất. Nhưng khi xương tan rồi thì mặt trời nhỏ nó đi đâu? Thật sự không đi đâu hết. Xương hình tướng không còn, nhưng ánh sáng giác của mỗi giọt thì nguyên vẹn đầy đủ ở mặt trời, bất di bất dịch, bất sanh bất diệt. Vậy vô số cái mặt trời xương kia thật chỉ có một mà thôi. Do đây mà kinh nói phân thân địa tạng họp trở lại thành một hình. Phân thân địa tạng từ các ngục địa ngục ở vô số thế giới đều đến cung trời Đao Lợi, nghĩa là những chúng sanh mà tâm địa dầu rằng họ còn kẹt trong tham sân si, nhưng những chúng sanh đó cũng có lúc họ quy về chỗ thiền. Khi chúng ta nói tới đây thì để cho chúng ta mới thấy rằng cuối cùng nếu như chúng ta không học Phật, chúng ta không có nghiên cứu Phật, thì chính chúng ta tự tạo cho chúng ta cái nỗi khổ. Mà khi chúng ta học Phật rồi mà giá cho chúng ta thực hành đúng theo lời của Phật dạy, thì chính chúng ta tạo cho chúng ta cái niềm an lạc. Chỉ có cái là chúng ta không hành theo lời Phật dạy. Thì chúng có nghĩa là chúng ta không hành theo cái tâm thiện của mình, thì mình để cái tâm của mình nó vùi lấp, nó trôi lăn, nó bồng bềnh. Giống như thay vì chúng ta đi trên cái đường nhám mà chúng ta lại đi con đường gồ ghề khúc khiểu, thì nó lại làm cho chúng ta nó dằn vặt, nó đau đớn, nó khó chịu. Bởi vì các vị thấy rõ ràng cái cuộc đời này cái gì rồi nó cũng trôi qua hết. Vì vậy mà tụng kinh để chi vậy? Tụng kinh để chúng ta tuyền dũng, có nghĩa là tụng kinh để chúng ta dưới những cái dòng suối mạnh mẽ nó cuốn hết rác rưởi bởi chấp ngã và chấp pháp hai bên bờ. Do chấp ngã và chấp pháp cho nên vì vậy mà chúng ta trôi lao trong khổ đau. Vì vậy mà chúng ta tụng kinh để chúng ta hiểu lời Phật dạy, để chúng ta cuốn hết những cái rác rưởi, những cái ô phiền khổ lị bởi do cái bản ngã con người, bởi do cái chấp cái tôi cái ta và chấp cái của tôi của ta đó. Chúng ta cuốn cho nó trôi về biển cả mênh mông của bến bờ giải thoát. Tụng kinh để ra khỏi cái bến sinh tử đau thương bởi cái tâm chúng ta hỉ nộ ai cụ ai ô dục. Làm sao chúng ta tụng kinh để chúng ta có cái chánh niệm, để chúng ta không còn hoặc là tạm thời chúng ta vơi bớt đi những cái vui buồn phải quấy được mất thanh sơ ham muốn ghét thương lấy bỏ. Cho nên vậy mà có nhiều người là tín đồ Phật tử chứ không hề biết đi tụng kinh để làm gì, cứ nghĩa là đi tụng kinh để trả bài cho Đức Phật, để đọc cho Phật nghe, đau đớn quá cho cái đạo Phật của chúng ta. Mà mấy thầy đâu dám mạnh miệng nói lên sự thật như vậy, nói lên là ai đi tụng kinh, mà không ai đi tụng kinh thì không có tín đồ, mà không có tín đồ thì làm sao? Cho nên buộc lòng vì cái phương tiện mà ngàn năm này đến ngàn năm khác không thể nói ra được. Trong khi nhà Phật thời Đức Thế Tôn còn tại thế, cho đến các vị đệ tử Đức Thế Tôn không hề có tụng kinh, không hề biết cái chuông cái mõ là gì. Đó là sự thật nó như vậy. Mà bây giờ á, coi như các thầy không có dạy dỗ được tín đồ, nương chiều tín đồ, cho nên làm cho tín đồ trở thành một cái cuồng tín. Nhiều người đi chùa chỉ thích tụng kinh chứ không bao giờ thích học đạo, thích nghe giảng. Cái tụng kinh là đủ rồi đó. Nhưng mà cái lỗi này là lỗi tại ai? Tín đồ mà nó ngu dốt, nó như vậy là lỗi tại ai? Là nó thân là lỗi tại thầy chùa. Nhiệm vụ của ông thầy chùa ra cái chùa để làm cái gì? Để dạy tín đồ, để hướng dẫn cho Phật tử, để họ đi đúng đường ngay nẻo tránh. Nhưng mà mình không đủ can đảm làm điều đó. Mình bày ra những cái để cho Phật tử phải có những cái tư tưởng sai lầm lệch lạc, gọi là ngu nhân thì dễ trị. Tôi nói đau lắm các vị. Tôi không hề bài bác cái tụng kinh, cái chuyện tụng kinh rất tốt, để cho các vị có những cái giờ phút các vị ngồi lại, các vị tĩnh tâm, các vị chánh niệm là không hề sai trái. Nhưng mà chúng ta có được làm được điều đó chưa? Hay là chúng ta quan niệm tụng kinh để cho Phật nghe, tụng kinh để được cái ai đó ban ơn giáng phước, tụng kinh để cầu nguyện giáng sinh, để đổi sớ, để réo cái tên mình ra để cho được như thế này, được như thế nọ. Và tôi hỏi cái điều của tôi nói đây, các vị trên mạng, các vị làm chứng cho tôi coi được bao nhiêu phần trăm tín đồ dám nghĩ những điều như tôi nói. Mà điều tôi nói nãy giờ đó là sự thật nó như vậy, chân lý nó như vậy, mà bao nhiêu phần trăm? Thật sự đếm trên đầu ngón tay. Kể cả cái đám tu sĩ, được bao nhiêu phần trăm đám tu sĩ dám nghĩ điều đó, dám mạnh dạn nói điều đó với tín đồ? Hay là để cái thời giờ để cho tín đồ tới để mà ghi tên, để cầu nguyện, đọc tới, đọc lui, để cho người ta móc túi, ta môi tiền, người ta ta dâng hiến, người ta nạp thái. Từ ngày nạp thái. Đau lắm các vị à. Nhưng mà bây giờ thí như tôi nói như vậy thì coi như khác nào tôi đi cái đường có mình tôi, là coi như các vị nghĩ làm sao? Trăm ngàn cái mỏ dùi. Thậm chí mấy thầy còn xúi cái đám gọi là lòng tông rụt chốt, cái đám mà ngu muội, cái đám mà gọi là giống như cái bầy lan sói nó ra để nó chửi rủa tôi nữa cơ. Bởi vì nó đấy, ông thầy gì, ông thầy tu, thằng này tu gì mà nó chửi người ta, nó tu gì mà nó giảng vô đầu người ta, tu gì, tu phải hiền, tu mà sân si, cứ nhiêu đó thôi. Cứ đánh ngay cái điểm nguyệt đó mà chơi thôi. Nhưng mà thật sự nguyệt tôi đã đứng từ lâu rồi. Điểm không có được đâu. Và cái đó thật các Phật tử rằng tôi không phải dễ điểm nguyệt tôi được đâu. Cho nên trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Tôi từng ở các cái chùa hội, tôi từng ở các cái chùa của thầy, có thầy trụ trì, tôi từng là trụ trì và tôi từng trải qua bao nhiêu đau đớn cuộc bể dâu rồi. Tôi thấm thiết, tôi nhầm hiểu quá nhiều. Bởi vì cái mục đích của nó đến chùa để nó cầu nguyện, nó giáng sinh, mới lại lục. Thậm chí nó tranh giành cái chức hội trưởng, hội phó, nó tranh giành cái địa vị, cái chức vụ ở trong chùa. Thật ơi, nó liếm phân tới mức độ đó đó. Mà nó liếm phân, mà không phải nó liếm phân khô đâu. Nó liếm phân gà sáp. Người đệ tử Phật đâu có vấn đề đó. Đâu có vấn đề mà tranh giành cái chức hội trưởng, hội phó, tranh giành cái chức cố vấn, tư vấn, tranh giành cái chức gì ở trong chùa. Tôi nói hoài à, tôi nói các vị hiểu cho tôi nói thật sự á, con chó hay con chó tôi nuôi nè, cái chỗ nào mà nó bỏ phân là chỗ đó ruồi không? Là có chích cái chó đó. Cho nên có một cái chùa hội nói tôi bây giờ không có người để coi như dành cho đã rồi, bây giờ cái chùa bỏ đó chứ không thằng nào, không mẹ nào, không con nào, không bà nào, không ông nào dám ra làm hội trưởng hết. Còn thằng hội trưởng đương thời thì nó làm bộ nó cả ổng và eo thôi, là tại vì nó làm riết không có người tới chùa. Nó làm hội trưởng mà nó làm như nó chứng đạo rồi vậy đó. mà nó là cư sĩ Phật tử, nó vô cái là nó cứ nó tụng niệm ó ré theo cái kiểu của nó. Nó trức phế ông Thích Ca Mâu Ni Phật, nó cứ nó tụng Vô Lượng Thọ, nó tụng Di Đà, nó đi kinh hành, nó làm theo cái kiểu như cái chùa của bà con dòng họ ông bà cha mẹ nó bảy đời bảy kiếp các cái chùa đó mình nó làm chủ. Mà trong khi nó làm hội trưởng mà nó đi làm một giờ mấy chục đồng, mà một tháng nó chưa dám bỏ ra 10 đồng nó cũng chùa. Mà nó chỉ dành cái chức hội trưởng nó để nó muốn thể hiện cái tôi của nó. Cho nên đó là địa ngục đó. Cho nên các Phật tử mà đi tới mấy cái chùa đó là các vị cộng nghiệp tổ tiên dòng họ các vị cũng đọa đài trong cái chốn lao lý đó. Mình tu làm sao mà mình đến cái chùa nào mà mình cái tâm mình nó an thì hồn thiên bà con tổ tiên của mình, ông bà cha mẹ con cháu của vị Phật tổ của mình nó an. Mình đến cái chùa nào mà cái mặt mình nó quặng trợn, cái chùa đó là âm trì trầm tư u uất, âm trì địa ngục, thì cái đó là cái địa ngục. Mà các Phật tử mà bỏ tiền vô những chỗ đó là các vị xây cái thành địa ngục. Cho nên tôi nói các Phật tử á, các Phật tử đi chùa chứ các Phật tử làm phước mà không có phước gì hết trơn. Các vị tiếp tay xây thành địa ngục. Cho nên những cái người mà nó vô chùa, nó làm việc, nó tranh giành cho đã rồi á, cuối cùng á, kẻ thì đau lưng, người thì ho như ho gà, kẻ thì coi như xương nó lội một bên, kẻ thì con mắt coi như nó mù tịt. Tại sao không có phước? Tại sao làm đạo mà không có phước? Kẻ thì lùn không đủ thứ tất, người thì cái mặt thì cái mắt như cú quạ. Theo lẽ đi vô chùa thì phải có cái tấm lòng từ, không đại từ thì cũng phải có từ, có bi, có hỷ, có xả chứ. Vô càng làm việc cho chùa thì con người trở thành sân si, con người trở thành khó coi như ngạ quỷ. Đi thì đi cà bè, né cái lỗ đất bên này, né cái lỗ đất bên nọ, cái mông bên này, cái xương sống bên nọ, cái đầu ở Hóc Môn mà cái đất ở Bà Chiểu. Thì tôi hỏi các huynh đệ như vậy thì các vị tu có phước không? Vậy chứ lúc nào mình cũng nghĩ là mình có phước, mình vô chùa đó, mình có chức, có vụ, có này kia nọ vậy. Cho nên tôi nói cái địa ngục không đâu xa lạ. Địa ngục hiện tại là như vậy đó. Thì bây giờ mình hiểu như vậy, tôi nói thật ra như vậy để cho các vị biết đi. Tu là không có gì khác hết trơn á. Tu là mình kiểm cái tâm của mình. Để rồi mình hợp nhau cung trời đạo lợi. Có nghĩa là mình chuyển cái tâm ác nó thành cái tâm thiện. Bởi vì có thiện mới đến được cái chỗ gọi là cung trời. Vậy thì thiên là thiện sanh thiên. Không làm thiện thì sao sanh thiên? Mà không sanh thiên được thì làm gì có cái cõi nào gọi là cực lạc? Nó tụng kinh Di Đà mà nó không hiểu cái lời trong kinh Di Đà là cái gì, không biết ông Di Đà là ai. Cho nên tôi nói các Phật tử đó ở Mỹ này lưu ý đi mấy cái chùa hội đó, tôi nói các vị coi chừng phước đâu không thấy mà cùng nhau xây thành địa ngục. Nó vô trong đó rồi nó trai gái, nó phè phởn, nó bè bạn, nó ăn nhậu, nó lợi dụng, nó lừa bên này, nó lực lọc bên nọ, nó tranh cái chức vụ này, tranh chức vụ nọ. Cho nên các vị thấy cái chỗ nào mà có chức là chỗ đó có rồi. Chứ nó đâu có được mà cái hoa thơm cỏ lạ để cho những chòm ong lũ bướm tới để mà ta hưởng mặt thuốc mặt ở đâu. Mình làm việc ở cho chùa, bất cứ chùa nào mà mình càng làm mà chùa nó càng xuống không có Phật tử thì mình biết đó là mình tạo tội rồi đó. Cái tội này không phải một mình gánh đâu, mà ba đời dòng họ cha mẹ mình phải chịu đó. Đừng có ham mà đi vô chùa mà tưởng đâu có chức có vị, vô đó mà làm việc. Mình tu đi, chùa thì của bá gia bá tánh, mình vô đó để làm hội trưởng, làm cái này kia để làm gì vậy? kỹ ai vậy? Cho nên tôi từng trải qua rồi, tôi nói thiệt các vị, tôi mới thấy toàn là ngạ quỷ ở trong đó không. Phật không ở nổi chứ đừng nói chi mấy ông thầy. Nó muốn vẽ cái kiểu của nó. Cho nên cái chùa là cái nơi thanh tịnh gọi là Già Lam, cái nơi gọi là A Lan Nhã. Nhưng mà không khéo đó là cái nơi địa ngục. Nó ngược đời vậy đó. Cho nên những ai mà hành thiện nghiệp thì mới về hội được cung trời đau lợi. Kinh Di Đà nói câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân viên đắc sanh bỉ quốc. Không phải ít căn lành, ít phước đức, ít nhân duyên mà sanh về nó cực lạc được đâu. Bởi vì sanh về đó để làm cái gì? Sanh về đó để đắc giữa như thị chư thượng thiện nhân câu hộ nhất xứ. Mình mà sanh về cực lạc là về đó để hội ngộ các cái bậc cao tột một chỗ. Còn cái tâm mình nó đầy dẫy cả chức lợi quyền tới, đầy dẫy cả tham vọng si mê ngu đần. Ngục không có lối ra. Thì đi về đó là ai chịu nổi? Cái cõi thiên đàng hay là cõi cực lạc là cái nơi tụ họp các bậc thượng thiện nhân. Mà tâm mình sao? Mà mình nổi có một cái chùa thôi mà mình làm không rồi. Thì hỏi các vị rồi mình đòi mình về cõi nào là về cõi thì sao? Nói có cái gia đình mình giải quyết không xong mà mình đòi làm chủ thiên hạ là sao? Chứ đừng có nói chi đòi họp với các bậc thượng thiện nhân. Nói mạnh như vậy nó khó nghe nhưng mà các vị ráng mà nghe đi rồi các vị mới thấy nó an lạc dữ lắm. Nghe để mình cởi mở được, mình tẩy trừ được cái não của mình mà xưa nay nó bị đóng râm, nó bị gọi là hà ăn, trăng quấn, âm trì, địa ngục. Tôi nói vậy là khó nghe, tôi biết khó nghe lắm, nghe không nổi đâu, không mấy người nghe nổi đâu, tôi biết vậy đó. Mà phải nói rồi, không cách nào khác hơn được. Đã chấp nhận nó bằng lòng, đi trên con đường nói đúng sự thật, nói chân lý, nói chánh giáo Như Lai thì phải chấp nhận cái lời ra tiếng vào, cái lời nặng nhẹ, lời chê bai, lời chỉ trích. Còn mà nếu như tôi nói mà nói ngon, nói ngọt, nói vuốt ve, nói nịnh bợ á, thì cái lưu tâm lưu tri của thằng này là cái thứ gì? Vì tham mới vuốt ve, vì tham mới nịnh bợ, vì tham mới khen tặng, mới tán dương. Thì cái tâm lưu tri mình là cái thứ gì? Tôi thừa khả năng vuốt ve nịnh bợ. Cái này tôi nói thật thành thật với các vị. Mà vuốt ve nịnh bợ để được cái gì? Học Phật Pháp mà cần sự vuốt ve khen tặng để được cái gì? Cái chuyện đó người ta ngoài đời người ta làm dư thừa. Ta học tâm lý học, người ta học này kia người ta dư thừa rồi. Thầy chùa mình nhai cặn bã đó để làm cái gì? Châu bò sao nhai nhắc sắc mía? Voi sao nhai sắc mía? Cho nên là thầy tu thì có khi hãy hiền như cục đất. Mà có khi cũng phải thể hiện làm tiêu diện đại sĩ để khét ra lửa. Chứ đừng các vị đừng có nghĩ tu hành là lúc nào cũng hiền mới gọi là tu. Tu hiền mới là tu thì cái đó là cho những thành phần căn cơ mới vào đạo. Lúc đó phân thân của Bồ Tát Địa Tạng từ các nơi có địa ngục trong trăm ngàn mới không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính điếm, không thể nói hết. Vô lượng A Tăng Kỳ thế giới đều đến hội họp tại cung trời đau lợi. Không thể nghĩ là có nghĩa là không thể nghĩ ra, không thể mường tượng được. không thể bàn là không thể dùng lời lẽ mà luận bàn được, không thể tính đếm là không thể nào tính toán đong đếm hoặc đo lường được, không thể nói hết, tức là ngay cả nói cũng không thể nói cho hết được. Vô lượng a tăng kỳ thế giới, tức là vô lượng vô số thế giới, nhiều đến nỗi không thể tính đếm ra số lượng được. Do nhờ thần lực của Như Lai phân thân từ mỗi phương hợp cùng những chúng đã được giải thoát khỏi chốn nghiệp đạo. Do nhờ thần lực của Như Lai, ở đây là nó mới dính tới kinh Bát Ba cái phẩm Như Lai thần lực này các vị. Các vị ơi, nhiều khi tôi giảng mà tôi không có đập bàn, tôi không có thể hiện cái sự nóng nảy thẳng thắn, tôi giảng không ra kinh nha các vị. Mỗi người nói cách sư phạm nha. Tôi nói thiệt các vị, tôi cũng mong là những ai mà không thích thì đừng nghe, bởi vì nghe nó khó chịu lắm. Nghe mà thấy cái quy nghi của tôi, cái quay nghi không có, thầy chùa gì mà cà chớn, thứ thầy chùa láo cá, thầy chùa gì mà vỗ bàn vỗ. Thật sự các vị nhớ, không thích đừng nghe, bởi vì nghe thì sẽ tạo cái tội nghe. Cái này tôi nói thiệt, tôi không muốn tạo tội cho ai hết á, bởi vì tôi không có đụng chạm xúc phạm cái gì. Cho nên như vậy mà tôi nói các vị là ai thích thì vào nghe, không thích thì thôi nghe. Mà các vị nghe mà các vị bắt lỗi tôi là vô tình, là các vị bò lót theo tôi trong tương lai ráng chịu á. Bị tôi nguyện mà tôi ở địa ngục ra mà. Thậm chí tôi nguyện còn vô địa ngục nữa chứ tôi đâu có ra địa ngục. Địa tạng mà còn nguyện là đời đời địa ngục vì không thể bất thành Phật. Thì ông địa tạng nguyện như vậy, tôi là học trò, là đệ tử, là tín đồ của nhà Phật, thì tôi không lẽ tôi không dám nguyện theo ngài hay sao? Ở đây đó tôi còn vô địa ngục dày dài. Nhưng mà mình vô để mình thấm thía cái nỗi khổ ở trong địa ngục, chứ không phải vô đó để rồi trầm nịch ở trong đó nữa đâu. Giống như Đề Bà Đạt Đa vậy đó, khi vô địa ngục rồi đó thì em ruột của Đề Bà Đạt Đa là A Nan á xuống hỏi chứ sư huynh ở đây có nóng không, ở đây có khổ không đó không, ở đây nó giống như ở thiên đường vậy. Tại vì lúc đó nó khổ, bởi vì ông đã nhận ra cái tánh tội nó vốn không, và ông tự biết rằng mình đã từng làm tội thì bây giờ mình phải trả cái nghiệp thôi. Và lúc đó ông hiểu được cái sự thật địa ngục là gì, thì thành ra không khổ là không khổ tâm, chứ còn thân thì phải trả. Có tù có tội là phải, có làm tội là phải ở tù à. Nên học cái này đã lắm, cái này là phải nói mạnh bạo, nói thẳng thắn, nói như vậy nó mới ra kinh. Chứ mà học cái này mà để nói để kiếm 5 triệu 10 triệu kiếm mà tiền để mà xây chùa, kiếm tiền để mà trả tiền chùa đó, thì thật sự ra 100 năm này tới 100 năm khác nó vẫn vậy. Vậy mà tôi nói một lần nữa là những ai không thích thì ráng cố gắng đừng thèm nghe. Và xin các vị quan hỷ là các vị đừng kết bạn với tôi. Đừng có thấy mặt cái thằng Thiện Tài này làm gì hết trơn á. Cái mặt thằng này khó ưa, tôi sanh ra là vốn tôi khó ưa. Cái mặt tôi là khó ưa mà. Tôi chịu thiệt chứ tôi đâu có nói mặt tôi đẹp đâu. Tôi đâu có nói tôi đẹp đâu quý vị. Mặt tôi sanh ra là vốn là khó ưa. Cái nghiệp của tôi đó, tôi nói là tôi ở trong địa ngục mới ra. Tôi bị đốt cháy trong địa ngục bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Cho nên tôi sân si ở trong đó. Cho nên tôi mới ra cho tôi mặt tôi khó ưa. Mà bây giờ vì khó ưa cho nên phải nói những cái điều cho người biết, để mà đừng có bước vào đó rồi khó ưa như tôi nữa. Thành ra bây giờ các Phật tử, tôi xin nói trở lại, nếu Phật tử thiệt, Phật tử mà thích học cái liễu nghĩa chân thật của Như Lai thì ở lại nghe. Còn Phật tử mà không hợp thì các vị quan hỷ là unfriend tôi dùm nghe. Bởi vì tôi không biết ai để tôi unfriend cho nó giảm cái bớt cái số lượng xuống, để cho những người ta muốn nghe người ta được Facebook nó báo để vô nghe. Chứ còn bây giờ các vị mà kết bạn cả đống mà các vị không có quan hệ, mà các vị để tên các vị trong đó tội nghiệp tôi dữ lắm. Này tôi gian sinh á, các vị mà nghe không hợp á, không thức. Đó thấy ông thầy này, ông viết sao nghe nó cũng thơ văn, nghe cái lý thú lỡ kết bạn rồi. Bây giờ không có buồn đâu, toàn fan ra giờ. Để cho tôi bớt cái số bạn, để cho những người ta muốn nghe, người ta nhớ được. Bởi vì ngoài đời nó nhiều trăm công ngàn việc lắm, để mà tới giờ giảng Facebook nó báo cho người ta vào nghe. Tội người ta lắm, người ta muốn nghe. Cho nên mong quý vị cảm thông quan hệ cho cái lời chân thành của tôi. Tần phen ra dùng, có nghĩa là không có kết bạn nữa dùng, nếu những ai không thích hợp. Cái phẩm Như Lai thần lực của Kinh Pháp Hoa nó dính cái chỗ này là do nhờ thần lực của Đức Như Lai phân thân từ mỗi phương hợp cùng những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo. Nhờ thần lực của Như Lai là nhờ thần lực của tâm, nhờ sự chiến đấu của tâm thức của Như Lai tàn tạng tận. Như Lai nói cho đủ là Như Lai tàn tạng tận. Nhờ sự mạnh mẽ của cái tâm thức, nó chuyển đổi cái ác nó trở thành cái thiện. Cho nên như vậy mà nó có một sức mạnh để khỏi trốn nghiệp đạo. Cũng đông đến số ngàn mớt Na Do Tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Hương đây là hương lòng, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Hoa đây là hoa tâm, hoa lòng, có nghĩa là mở cái tâm địa ra, tâm địa khai thời qua lãng mạn, chư thiên vũ sư nhượng phân phương, chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Một khi mà qua lòng con nở rộ khắp muôn nơi thì qua trời cũng không đẹp bằng cái qua lòng của con. À, có các Phật tử đạo hữu ở ngoài Hà Nội có nghe nhắn vô đây, nó là thầy ơi, con cũng muốn đập cái điện thoại, sao hôm nay đang nghe thầy giảng nó bị đứt quãng, được câu chăng? À, xin quý vị quan hỷ, những Phật tử nào nghe không được đừng giận dỗi gì hết trơn. Một hồi là cái trang YouTube của các em nó làm có hết rồi các vị quan hỷ. Chẳng qua là cái tâm lý thì các vị muốn nghe trực tiếp nó cảm hơn thì tôi quan hỷ. Nhưng mà lỡ vậy cũng đừng sanh cái tâm bực bội. Tôi cũng từng sanh cái tâm bực bội như các vị đó. Trong lúc tôi sanh cái tâm bực bội đó là lúc tôi đang chiêu cảm cái phiền não, cái sân giận đó. Là có nghĩa là tôi tự làm khổ tôi đó các vị à. Bởi vì nó mang bán cái thời đại 4.0 thì nó nhiều cái tiện ích lắm. Một hồi sau khi tôi giảng xong rồi các vị nghe lại cũng được, còn không là các cái trang YouTube các em nó đều có đăng hết sau 2 tiếng đồng hồ. Và tôi cũng nói thẳng là tất cả trang YouTube không có trang nào là trang của tôi hết. Cái này tôi nói trước là do các Phật tử họ thương, họ quý, họ xin. Các vị cũng quan hỷ là thật sự cái trang gốc ban đầu đó là trang Bất Dị Pháp Sư. Rồi sau thì cái trang đó hoạt động coi như là đăng các bài nó trễ quá, cho nên như vậy mà nó cứ ù lì. Thì vậy sau này các huynh đệ làm các trang khác như là Đạo Tràng Bát Nhã, Pháp Thoại Thức Thiện Tài hay là các cái trang thì nó mạnh hơn, các vị phải cảm thông. Còn cái trang ngày xưa mà Thức Thiện Tài là của Đạo Hữu Phật Bộ Phật Tử ở Cần Thơ làm thì bây giờ không có hoạt động nữa, bởi vì nó không cùng hội cùng cái tư tưởng. Bởi vì các Phật tử cần các Phật tử đó, họ làm theo cái của họ, chứ không phải họ cố tình để mà truyền đăng tục diệm. Vì vậy mà sau này cái trang nó không còn. Cho nên mong rằng các Phật tử đi qua cái trang Bất Dị Pháp Sư, Đạo Tràng Bát Nhã hay là Pháp Thoại Thích Thiện Tài, đó là những cái trang hoạt động liên tục. Nhưng mà tội cho cái trang Bất Dị Pháp Sư này là trang cũ nhất á, của Phật tử ở Vĩnh Long làm á, thì cho tới giờ này nó không có hoạt động mạnh được, không có mấy người nghe, là tại vì lý do rằng sau mấy ngày mấy cái bài giảng tôi mới có đăng. Vậy là mong các vị, tất cả các vị vô trang web đó, thichthientai.com, thì đầy đủ những cái thông tin chi tiết mà vào trong vòng chưa đầy một năm mà mấy Phật tử ráng cố gắng. Tôi thì cũng các vị quan hệ cho tôi không biết gì, bởi vì tôi nói từ cái này nè là nó thâu vô nè, thành ra không biết là cái âm thanh có nhiều vị nó nhỏ mà tôi cũng không biết cách sao. Thật sự tôi không rành, thưa các vị, một thân một mình. Rồi có nhiều vị coi như là xin lỗi các vị, là tôi rất là phiền là khi tôi giảng mà cứ người này chúc người kia hỏi khỏe không, vô duyên vô dùng nhiều cái. Tôi nói thành thật các vị, không khỏe sao ngồi để nói. Cho nên những người đó tôi xin lỗi là tôi unfriend hết cho nó đỡ có phiền. Và cũng xin phép là tôi nói thật các huynh đệ là các vị mà có gửi tin nhắn gì cho tôi á, thăm viếng gì đó gọn thôi, vì con mắt tôi nó không có thấy đường. Mà các vị mà cứ gửi về thoảng là tôi nói thiệt là các vị không có làm cho tôi vui đâu, mà các vị làm cho tôi khó chịu thêm đó. Cho nên các vị thương tôi là thương phải, ta nói thương phải hiểu, không hiểu thương làm cái gì. Vì vậy mà các vị nên nhớ rằng khi mà các vị gửi những cái gì đó, đừng có gửi hỏi những cái linh tinh, rồi tôi không trả lời, rồi nói tôi là phân biệt, là kỳ thị này kia, không có nghe. Có nhiều người hỏi những cái chuyện nó vô lý, hỏi cái chuyện mà nó không dính líu gì tới giải thoát giác ngộ, tới cái Phật pháp ở trên, thì hỏi làm gì. Thành ra tôi nói xin lỗi các Phật tử là thương là phải hiểu, hiểu là phải cảm thông cho tôi. Công việc tôi nói thật các huynh đệ, tới một ngày tôi chưa ngủ được tới 5 tiếng đồng hồ ngon lành nữa. Chỉ có mùa đông thì không biết sao thì rảnh rỗi, chứ còn mùa này các huynh đệ thấy có khi làm tới 7-8 giờ tối. Đó thì thưa vậy, giờ họ trả lời tiếp để nói hồ tào lao ra bên ngoài rồi đó. Đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Hương hoa đây là tôi nhắc lại các vị, không phải đi ra ngoài mua mấy cái hoa cho đẹp cúng dường Phật hoặc với chứng minh ngang. Không phải mua hương cho nó nứt mùi thơm, có đâu. Hương đây là hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Cái gì đó không có cái hương nào bằng giới hương, định hương, giữ huệ hương. Không có hương nào bằng hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên đó, tôi, chính tôi là con người phàm phu tục tử, là một ông thầy chùa mà còn tệ lậu, còn bạc nhược đấy nè. Mà tôi còn nói thiệt các vị cúng dường cho tôi á, mà khi nào các vị cúng dường cho tôi bằng cái giới, cái định, cái tuệ á, trời tôi mừng còn hơn cúng dường tiền bạc, tôi nói thiệt. Dĩ nhiên là tiền là ai cũng cần. Nhưng mà các vị cúng dường cho tôi, đem tiền cúng cho tôi, mà các vị kể một tràng gian đại hải bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái gút mắt, thì tôi hỏi các huynh đệ tôi có vui không? Lương tâm lương tri của ông cha thầy chùa này có vui không? Hay là các vị tới với tôi chỉ cho tôi miếng bánh miếng kẹo, mà các vị nói thưa thầy, con bây giờ có an lạc, con nhờ nghe pháp Phật, con nhờ thực hành theo pháp Phật, con nhờ có giới, có định, có tuệ, gia đình con có an lạc, có hạnh phúc, có sung sướng, thì cái giữa cái đó với giữa cái $100, cái nào tôi vui hơn? Các vị cúng dường cho tôi $100 là tôi cho tờ $100 là tờ lớn của Mỹ đó, tờ lớn nhất của tiền Mỹ đó. Các vị nghĩ tôi vui hả? Cúng $100 mà các vị nói thầy ơi, con nói thiệt thầy, con đi chỗ đó con thấy cái người đó là con mắc ghét con thầy. Con nghe nó nói là con nổi nóng con rồi thầy. Trời ơi, gia đình con bây giờ nó thiệt thầy, nó lộn xộn, nó giống như âm trì địa ngục thầy. Tôi hỏi các vị, tôi cầm $100 đó là tôi vui, thì tôi là loại người gì? Tôi là cái thành phần gì trong xã hội? Còn nếu các vị tới, các vị không cúng dường cho tôi, các vị cúng hương lòng các vị, nói thưa thầy, bây giờ con từ cái khó khăn phiền não trói buộc, mà nhờ con nghe Phật pháp qua cái lời thầy giảng, cho nên bây giờ con thấy con có an lành, con không còn lo âu, con không còn sợ hãi, con bằng lòng, con trả cái nghiệp của con của quá khứ, con chấp nhận làm những điều tốt đẹp trong hiện tại để tương lai này con có được an lạc giải thoát, thì tôi vui cỡ chừng nào các vị? Các vị nên nhớ, cái chúng ta nó hơn nhau một đường tơ kẻ tóc, hơn nhau chỗ cũng vẫn vì cuộc sống, vì tham, vì tiền bạc, vì vật chất. Nhưng mà khi nào chúng ta vui, khi chúng ta cầm cái phương tiện vật chất đó mà chúng ta nghe tín đồ, nghe Phật tử đem cái an lạc, đem cái sự học giáo pháp đến để mà trình bày, hay là các vị cầm tiền mà để các vị nói là nó đem cái khổ sầu, nó nhờ các vị thế này, nó chửi cho người này cho mình nghe, người kia cho mình nghe. Cho nên tôi nói cái lương tâm, lương tri của một thầy tu nó hơn nhau ở chỗ đó đó. Hơn nhau ở chỗ đó đó, chứ không phải hơn nhau ở chỗ chùa to Phật bự đâu. Cái chùa to Phật bự ở thế gian họ dư thừa. Ở như Việt Nam bây giờ nhiều đại gia họ cắt cái chùa ngàn ngàn ngàn tỷ. Thì mình thầy chùa là cái thứ gì mà mình hơn thua nhau các chùa? Thầy chùa là cái người gọi là xã phú cầu bằng, xã thân cầu đạo, mà chùa có bao nhiêu tỷ cũng không bằng các anh đại gia. Các anh đại gia anh cắt chùa ngàn ngàn ngàn ngàn tỷ kia. Mình là cái thứ gì mà mình hãnh diện tự hào mình có chùa to Phật bự, chùa đẹp chứ? Có phải mình ngu không? Mình ngu muội, mình mới vùi đầu vô, mình dốt nát, mình quê mùa, mình ham vọng, mình danh lợi, mình mới vùi đầu vô các chùa chứ. Chứ còn người ta cho nên cái người trí á, nhìn cái người ngu và thấy thương xót lắm. Ngoài đời các vị làm sao cũng được hết trơn, tôi nói thiệt à. Ngoài đời tại người ta còn gia vệ, dân vị, người ta còn quyền lợi, người ta còn bạn bè, còn vợ con, còn gia đình, ta hãnh diện, ta tự hào. Cho nên ta phải làm cái gì tôi không nói tới hết trơn. Còn thầy chùa mà hơn thua nhau cái chùa là thầy chùa dốt, thầy chùa giá. Thầy chùa hương nhau ở chỗ lương tâm, lương tri. Cũng đồng thời cũng cầm cái đồng tiền, mà đồng tiền cầm mà lương tâm mình như thế nào. Cho nên đó, tôi tại sao tôi không có mà Mạnh Thường Quân. Tại vì cái danh từ Mạnh Thường Quân tôi ghét lắm. Mạnh Thường Quân là một tên láo cá, tên lưu manh. Còn tôi là có cái hảo tâm, tôi cần cái danh từ hảo tâm. Cho nên làm từ thiện là tôi không có gọi danh từ Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân là một tên láo cá, tên lưu manh, tên ham danh háo dị để được cái chức cái chơ tên là Mạnh Thường Quân. Tôi đã giảng cái chữ đó rồi. Vì vậy mà tôi có dùng người hảo tâm chứ tôi không dùng Mạnh Thường Quân. Tôi là khác người chỗ đó. Tôi tìm hiểu rõ ràng cái danh từ chỗ đó. Cho nên vậy mà tôi dùng hảo tâm. Cho nên những người họ đến với tôi á, họ cho tôi đồng tiền ít ỏi, họ cúng dường tôi đồng tiền ít ỏi, nhưng mà tôi mừng, tôi vui á, là họ cúng dường lớn lao bằng cái hương lòng, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Cái người ngu á, nó mới nằm trên đống vàng, đống tiền để nó đau khổ. Người trí á, họ chấp nhận chồi tranh vách lá. Vậy mà thuận vợ thuận chồng, con cái nó học hành, nó ngoan hiền hiếu thảo. Còn các vị thử nghĩ coi, các vị ham là mấy người trí hay là mấy người ngu? Người ngu mà tiền thì gọi là tiền rừng bạc biển, mà con thì nó mắng cha chửi mẹ, nó đua đòi, nó đua xe, nó coi như là tối đêm tối về là mình hập hồng, không biết là nó bị gãy tay gãy chân, bể đầu u tráng vô bệnh viện Chợ Rẫy ta gọi giờ nào. Thì các vị nghĩ nằm trên đống tiền như vậy các vị có hạnh phúc không? Các vị nằm trên đống tiền mà không biết con vợ mình nó cấm sừng mình lúc nào, không biết thằng chồng mình nó có bồ nhí, nó rót tiền của cho con bồ nhí lúc nào, nó đem bệnh về lúc nào. Các vị có vui khi các vị nằm trên đống tiền như vậy không? Hay là các vị chấp nhận liều tranh vách lá mà rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon, chồng vợ con cái tối đòn viên ngồi ăn quây quần, ăn trên một mâm cơm đạm bạc hạnh phúc hơn là đi ăn nhà hàng khách sạn cao sang khô lân chả phụng gì đó mà hỏi các vị không đồng tư tưởng, trở thành âm trì địa ngục, thì các vị chọn con đường cho mình là người ngu hay là người trí. Cho nên tôi nói là tôi biết các vị đau, các vị nghe các vị đau, các vị đau lòng mà tôi phải nói, bởi vì tôi thương các vị tôi mới nói, thương thật đó, đây là thương trên cái tình giữa huynh đệ, giữa người con người với nhau á, chứ còn đúng ra cái người giải thoát giác ngộ thì không ai nói thương làm gì, nhưng mà thương giữa tình người với nhau, cho nên tôi nói chân thành như vậy đó. Và tôi mong rằng những gì tôi nói, nếu những người nào cảm thấy tôi nói giả dối, không chân thành, nói không hợp, thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, cứ làm ơn, đừng làm bạn với tôi nữa, để cho cái trang của tôi nó nhẹ nhàng. Bởi vì làm bạn với tôi rồi cứ thấy tôi hiện lên hoài là các vị dễ ghét lắm. Mà các vị ghét tôi thì các vị tự tạo tội, chứ tôi cũng không nghe suy nhê gì tôi. Cho nên các vị làm sao á, sắp xếp cho mình có một cái cuộc sống ổn thỏa, chồng vợ thuận hòa, con cái ngoan hiền, cha mẹ hiếu thảo, mình hiếu thảo với cha mẹ, anh em yêu thương. Mình sắp xếp được những cái hoàn cảnh đó đi, rồi mình hãy nói tới vấn đề mà giải thoát giác ngộ. Còn mấy cái đó mà không cái nào rồi cái nào ở trên, mà các vị có đi chùa, có mua hoa cho nhiều, mua hương cho nhiều, cúng dường cho nhiều, nó cũng là bằng thừa mà thôi. Rồi mình đến mấy ông thầy cũng vậy, ông thầy mà dạy Phật tử, mà dạy những cái điều rõ ràng như vậy đi. Các vị có cúng chùa, các vị có cúng thầy, các vị không có tiếc. Tôi đây nè, có mấy Phật tử đến với tôi mà rời ra là tôi phải đi về đi Phật tử à. Một tuần là tôi nói thật mà tôi nói, hiện giờ các vị đã cũng có đang nghe ở đây đó, tôi nói đó. Một tuần á, các vị đi làm cả tuần, chỉ được ở ngày chủ nhật, con cái nó muốn cha mẹ gần gũi, dầu nó không muốn mình cũng phải trách nhiệm làm cha làm mẹ gần gũi con cái gần gũi cha mẹ gần gũi con cái. Bởi vì đời người nó thoáng qua, nó phải có nhân, có duyên, nó có nghiệp với nhau mới thành ra một cái gia đình như vậy. Trước mắt là tôi phải dạy Phật tử tôi điều đó cái đó. Còn mình thầy chùa mà cứ muốn cho Phật tử nó ở mình để nó mua cái này, sắm cái nọ, nó lo cái kia, nó phục vụ cho mình nó thành thân gì? Tôi nói là cái thực tế nó như vậy đó. Mấy ông thầy còn tay còn chân thì làm. Phật tử nó đã trầy da tróc giải cả tuần, nó kiếm ra manh quần tấm áo, đồng tiền bát gạo cực khổ rồi, nó ráng nhín nhúc đem nó cúng dường cho mình rồi, thì mình có tay có chân thì mình phải làm. Cho nên ông thầy chùa nào mà còn tay còn chân mà không giặt được bộ đồ á, thì đó là ông thầy chùa cúc, ông thầy chùa cùi, thầy chùa lỡ lép, không hiện tại cũng là ngày sau. Thầy chùa mà không xúc được cái bình trà, không giặt được cái tấm áo, không quét được cái chùa, đó là thầy chùa lỡ lét, thầy chùa cùi. Tôi nói thật các Phật tử à, mấy thứ thầy chùa đó đem đi câu xấu, chứ không để nó là thành phần dư thừa của xã hội mà biến làm nhát, chờ để người ta phục vụ. Tôi đây nè, không phải tôi không có người đâu, thật sự theo lẽ là tôi có người chứ không phải tôi không có người. Thì tôi nói thiệt luôn á, chứ không phải tôi có người chứ không phải tôi không có người. Thì mà không bao giờ để ai phục vụ cho tôi hết trơn á. Phải tự làm. Mình làm không kịp thì mình cũng phải có thời gian mình làm. Tự mình làm. Ngoài cái chuyện làm cho mình rồi phải làm cho người nữa. Như vậy mới là một ông thầy gọi là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ chứ. Tôi nói cho nó đụng dữ lắm mà tôi phải nói, hay gì phải nói thôi. Dầu nói cho người ta chửi mình, người ta ghét mình cũng phải nói. Bởi vì đó là cái chân thật, cái sự thật. Cho nên các Phật tử lớn tuổi đi chùa tôi nói đó, những thầy mà ngoài đời đáng tuổi con mình, tuổi cháu mình là không có phục vụ. Cái gì mà con thầy đó đáng tuổi con, đáng tuổi cháu mình mà đi tới là phục vụ, bưng mâm cơm đổi trên đầu, rồi coi như là chuyện gì chuyện đấy coi như là phải phải lo là sao, tổn phước cái ông thầy đã không có tu được, mới vị thương mấy thầy để cho mấy thầy tu, đừng có làm mấy kiểu mà cho mấy ông ở chúng địa ngục á, mấy ông đâu có cùi mà các phật tử phải lại đi xuất bình trà cho mấy ông đâu có lỡ lét đâu mà phải đi giặt đồ cho mấy ông. Đây là tôi nói thành thật, ai ghét tôi thì cứ ghét đi, ai mà cùi ai mà lỡ thì cứ chửi tôi đi, rồi không không cùi trước cũng cùi sau, không lỡ trước cũng lét sau à. Tôi nói sự thật cho nên tôi không sợ gì cả chứ. Chừng nào mà mình lỡ mình lớn tuổi, mình cao niên như các bậc đại lão, hòa thượng, các bậc cao tăng thạc đức, trăm công ngàn sự mình cần việc giáo hóa chúng sanh, thì lúc đó có cái người đáng con đáng cháu mình nó giúp cho mình thì mình cảm ơn nó, tại mình già nua lụm cụm. Còn thầy chùa trẻ mà tôi nói ra tôi tức xỉu rồi. Nhiều ông đi tu cứ kêu Phật tử bằng tiếng con ngọt xớt vậy đó, sao các vị đẻ người ta được mà các vị gọi ta là con? Vậy thì nhân nghĩa lễ trí tính các vị ở đâu? Cho nên tôi nói xin thật các vị, tôi tới giờ này tôi xin các Phật tử mà đáng tuổi ông, đáng tuổi cha, đáng tuổi bà, đáng tuổi mẹ tôi là tôi xin tiếng trò hết á. Không phải tôi hạ mình đâu, giảng vậy là tôi đại Phật tiên dương, là tôi không từ cái danh từ nào. Nhưng mà khi mà tôi cởi chiếc áo ra, tôi nói qua phone, tôi gặp là tôi đều cung kính hết á. Sai là tôi phan thẳng hết, còn chuyện giữa con người với con người, tại vì tôi nghĩ mình nương cái thần lực của Phật, của Như Lai, mình là học trò của Như Lai, mình xưng tiếng trò, và các Phật tử cũng là học trò của Như Lai, là đệ tử của Như Lai, thì tất cả chúng ta là huynh đệ thôi. Còn điều cái chuyện đạo á, vì cái sự kính trọng đạo, các vị xưng tiếng con đối với một tu sĩ, là đó là con đối với ba ngôi tam bảo, tôi nhắc đi nhắc lại hoài nè. Chứ không phải con chứ ông thầy đó. Mà ông thầy đó mà kêu Phật tử đáng mẹ mình, đáng bà mình mà kêu bằng con á, là con chứ ông thầy đó là mất dạy. Tôi khi nào người nào mà tôi xưng tiếng thầy với người đó là các vị biết là tôi thương dữ lắm đó. Là tôi có giống như là cái nghiệp thế gian đó. Người đó phải là một là ngang hàng với tôi, hai là đáng con của tôi, đáng em tôi mới kêu đệ tử, kêu Phật tử, kêu xin thầy. Chứ còn hạ lớn hơn tôi đó lên là không bao giờ tôi xin thầy hết. Thành ra địa ngục với thiên đường nó cũng cách nhau có đường tơ kẻ tóc vậy đó. Những cái vậy tôi nói vậy chứ các chị đừng có tưởng tôi nói ngoài lề, nó vô kinh rồi đó, vô kinh rồi đó. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng từ các muôn phương Na Do Tha dẫn muôn ngàn ức quyến thuộc đều đến thăm Đức Thế Tôn, cầm hương hoa cúng dường Đức Thế Tôn là vậy đó. Cúng dường hương hoa tôi nhắc đi nhắc lại kỹ nghe, chứ đừng có tưởng đâu cúng dường hương hoa là mỗi người đều mua hoa chỗ đâu mà chất. Trời ơi, cái mùa Covid này mà nếu như mà đừng có bệnh, đừng có chết chóc đó nghe, thì nó biết bao nhiêu cái điều hay. Vì có sự chết chóc nhiều quá, thương quá, thảm thê quá, chứ còn không có sự chết chóc thì coi như biết bao nhiêu điều hay. Để cho cái các vị thấy ông nội cái tháng 7 Du Lan này thôi, đỡ tốn không biết bao nhiêu tiền của đàn na tính thí. Còn nếu mà cái Du Lan này mà nếu như mà cho hoạt động thoải mái ở Việt Nam mà cho thoải mái thì các vị biết trời ơi, tốn không biết bao nhiêu tiền của đàn na tính thí. Nào là bông hoa trang hoàng, nào là cài áo hoa hồng, nào là bông hồng tặng kính diệu, trời ơi, chưa kể cả sắm các thức ăn, sắm đồ trai tăng cúng dường, chưa cả tiếng linh đội sớ dân sao. Trời, tôi nói có chùa sao dê tôi biết đăng rần rần rộ rộ để mà cho Phật tử tới đội sớ để tiên sớ gì đó, được bữa đầu được mấy chục người, bữa sau có ba mấy người quản hồn trụ trì trốn vô phòng luôn, lỡ thỉnh hai ba ông thầy tới để ăn nhậu rồi cái đẩy mấy ông thầy đó ra ó ré cái chút rồi vô dẹp luôn, không dám live stream, không dám chụp hình. Trời ơi, các vị quên đi, quên đi, chúng sanh giờ họ sợ chết lắm. Nước Mỹ nó đang rần rần mà mấy thầy bày đặt tổ chức rần rần, rần rần là lãnh đủ. Đó, cho nên tôi nói các quân đệ tôi thấy rồi, tôi cười, tôi nói trời đã cười. Tham, từ cái tham, cho nên tham mà tham vừa là địa ngục, mà tham nhiều quá thành ngạ quỷ. Nhớ, tham sân si là ba thứ mà nó làm thành cái địa ngục, mà tham vừa là địa ngục, mà tham quá thành ngạ quỷ, nó thẳng nhè. Sân vừa là địa ngục, mà sân quá thành ngạ quỷ súc sanh, còn si thì thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ba thứ luôn rồi. Hay quá, không phải tôi giảng, tôi khen tôi nghe, là giáo lý Phật nó rõ vậy đó. Những chúng sanh này trôi lăn trong vòng sanh tử, chịu khổ trong sáu đường, họ cứ thọt chìm, thọt nổi, ngôi ngóp trong biển khổ sanh tử, chẳng khác nào những đợt sóng biển cuồn cuộn không ngừng. Họ cứ sanh ra rồi chết đi, chết rồi lại sanh ra, sanh sanh tử tử như sóng nước bất tận. Cứ thế, họ trầm luân trôi dạt trong sáu nẻo luân hồi, không lúc nào tạm dừng ngừng dứt. Trong lục đạo họ đã phải lơ liên tục chịu đựng vô lượng khổ não, ngay cả một khoảnh khắc ngắn ngủi để nghỉ ngơi cũng không thể nào được. Cho nên vì vậy mà giờ đây họ vui mừng, họ hớn hở, họ đến dự được tại nơi cõi trời đau lợi, ai nấy đều sanh cái tâm đại quan hỷ và chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Mừng quá đi chứ các vị. Giống như cây khô bị nắng hạn, mà bây giờ gặp được trời mưa thì không mừng sao được. Con người đã từng lầm lũi trong khổ não, gặp những người bạn, những người thầy tà kiến, tà giáo, ngoại đạo, tham sân si, dạy cho mình những cái điều mà không đúng chánh pháp. Hôm nay gặp được Đức Như Lai rồi thì các vị nghĩ coi, không sanh tâm đại quan hỷ đại vui mừng, không chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Ngày xưa tại vì mắt mình nó chóp đủ thứ hết trơn, mình nói chuyện với ai đó mà mình bây giờ mình không có mắt mình, sao cái cơn mưa trời lại sáng, sao cơn tối tăm trời lại sáng, sao cơn bị cực được thế lai, thì con mắt này nó hiện lên cái trí tuệ, nó đầy dậy cái nét đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, là con mắt này nó toát lên một cái đạo đức vô cùng, cho nên nhìn mãi mà không chớp mắt, nhìn mãi mà không chịu xa rời. Còn con mắt thế gian này gì nó tham, nó sân, nó si, nó ngã, nó nghi, đủ thứ, cho nên nó đá tới, nó đá lui, nó quýt lui, nó lé tới, nó lé lui vậy đó. Rõ ràng vậy thôi à. Học Phật học rõ ràng vậy đó. Những chúng sanh này đến được cõi trời đau lợi rồi thì tất cả đều một lòng một dạ hân hoan, dõi mắt về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thầm kính, ngắm nhìn, không rời một thoáng. Đó là biểu thị sự nhất tâm chiêm ngưỡng Đức Như Lai và lòng cung kính của họ. Bây giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng so đảnh các phân thân của Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát trong trăm ngàn vạn ức, không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết. Vô lượng A Tăng Kỳ thế giới rồi dạy rằng, ta ở trong đời ác ngũ trượt giáo hóa những chúng sanh can cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ tà quy chánh, nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần quen theo thói ác. Ta cũng phân thân trăm ngàn ức thân, rộng lập ra nhiều phương tiện, hoặc có kẻ có lợi căn nghe thấy điều tính thọ, hoặc có kẻ có thiện quả phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu, hoặc có kẻ ám độn phải giáo hóa thời lâu mới quay về, hoặc có kẻ nghiệp nặng chẳng sanh lòng kính ngưỡng. Ta bèn phân ra nhiều thân để độ những hạng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế. Hoặc hiện ra thân người nam, hoặc hiện ra thân người nữ, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra thân núi rừng nguồn sông, đồng bằng, sông rạch, ao hồ, khe suối, giếng nước để làm lợi ích cho con người, khiến tất cả đều được độ thoát, hoặc hiện ra thân Thiên Đế, hoặc hiện ra thân Phạm Vương, hoặc hiện ra thân Chuyển Lưng Vương, hoặc hiện ra thân Cư Sĩ, hoặc hiện ra thân Quốc Vương, hoặc hiện ra thân Tể Phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni ưu và tăng ưu và di, cho đến các thân thân văn La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, vân vân, để hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải có một thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Hết giờ rồi, nhưng mà tôi nhắc lại cho các vị chuẩn bị trước cái tinh thần là tôi có đăng á, là cái đoạn này đó là ý muốn nói rằng là chúng sanh đâu có đồng điều như nhau. Và đâu phải bất cứ ai cũng làm được cái việc là đem cái tâm cởi mở cho cái tâm đó. Cho nên Kinh Địa Tạng mới chia ra làm bốn hạng chúng sanh. Một là hạng lợi căn, hai là hạng tâm trí chưa khai mở, ba là hạng tối tâm, và bốn là hạng nghiệp chướng nặng nề. Và tuần sau, kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái bốn hạng này. Ở ngoài đời, Đức Khổng Tử chia ra làm ba hạng chúng sanh, gọi là thượng, trung và hạ, gọi là thượng phẩm chi nhân, bất giáo như thiện, thánh nhân chi hà, trung phẩm chi nhân, giáo như hậu thiện, hiền nhân chi hà, hạ phẩm chi nhân, nhi giáo bất thiện, ngu nhân chi hà. Đó là lời của Đức Khổng Tử chia ra ba bậc thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Rồi trong nói chung Phật pháp thì chia ra là ngũ chủng tánh, nhưng mà Kinh Địa Tạng này chia ra là bốn hạng. Hạng thứ nhất tôi nhắc lại là hạng lợi căn, là hạng có căn cơ nhanh nhẹn, tâm trí sáng, tâm khai, đã có tu hành nhiều đời rồi, cho nên nghe lời Phật dạy, hai cái tiếng quở trách của tâm là lãnh hội ngay. Hạng thứ hai là hạng tâm trí chưa khai mở, nhưng biết làm được việc thiện, có thiện quả, thì được Phật hay tâm khuyến khích tiến tới chỗ thành tựu hoàn toàn. Đó là hạng tu phước, nhưng mà khác cái hạng tu huệ ở trên. Hạng thứ ba là hạng tối tâm, là căn cơ không bén nhạy. Đối với hạng này phải dạy dỗ lâu ngày, gọi là cửu hóa, thì mới bỏ tà về chánh. Nghĩa là phải để cho họ nhiều thử thách gian truân, khổ đau ê chề, nhiều đời nhiều kiếp, rồi sau họ mới ăn năn cải hối, theo cái tiếng trách móc của tâm. Hạng thứ tư là hạng chót, là hạng nghiệp chướng nặng nề, tham, giận, si mê, giải không nổi. Đối với hạng người này là hạng không tin ai, không kính ai cả, thì không làm sao giáo hóa họ được, có bao giờ nghe được tiếng của Phật, của tâm, vì họ mãi nghe tiếng của tham sân si tam độc. Đó là bốn hạng thôi. Tới đây chúng ta tạm ngưng. Kỳ 14 chúng ta sẽ tiếp tục cái chỗ này. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe. Và tôi xin nhắc một lần nữa, những ai không có đủ cái duyên với chúng tôi, xin các vị quan hỷ thương tình tha thiết, mong mỏi các vị nên giúp giùm, là các vị ờn phen ra giùm chúng tôi, để cho có người khác được vô nghe. Chứ nếu mà các vị không ờn phen là cứ tôi hiện lên cái trang các vị hoài, các vị thấy hoài đó, thì các vị tự chiêu cái khổ cho các vị tội nghiệp. Mong rằng chúng tôi sẽ được đón nhận nhiều người tách thuyền sang bến khác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.